Tốt nhất con dề, chương 1820, đồng môn sư huynh đệ. Góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, đem so sánh bách nhân đồ bọn người. Trên người hắn thương thế muốn nhẹ nhiều, thể lực cũng đối lập tốt một chút. Hắn thần sắc quyết tuyệt mà kiên nghị, mặt hàn như nước, giọng nói không giống như là đang khuyên cáo, mà giống như là tại mệnh lệnh. Phải biết, cái dương này bên trong, thế nhưng là mân côi cứu mạng dược vật, cho nên, hắn lúc này liều lĩnh đứng ra, cũng hợp tình hợp lý, mang cái dương hai tên người áo trắng nghe được hắn lời này vậy mà có chút dừng lại. Phảng phất có kiêng kỵ, vô ý thức nhìn Bách Lý một chút, tiếp theo quay đầu nhìn về Lý Thanh Thủy, phảng phất tại hỏi dò Lý Thanh Thủy ý tứ, Lý Thanh Thủy nhìn Bách Lý một chút. Trầm giọng nói, trong này không phải bình thường dược tài, là tuyệt thế hiếm có thiên tài địa bảo, đối với tập luyện huyền thuật có cực lớn giúp ích, cho nên ta nhất định phải mang đi. Ngươi không thể, Bách Lý thanh âm lạnh lùng nói ra, trên mặt hàn ý càng nặng, đây không phải ngươi nói tính toán. Lý Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng mang cái dương hai tên đồng bạn nói ra. Khiêng đi, buông xuống, Bách Lý cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Hai mắt sắc bén như câu. Song quyền nắm chặt, rất có một luồng muốn liều mạng tư thái. Một bên một đám người áo trắng thấy cảnh này. Trên mặt vậy mà hiện lên một tia không biết làm sao mờ mịt. Bước chân trong nháy mắt dừng lại. Càng không ngừng tại Bách Lý cùng Lý Thanh Thủy ở giữa qua lại nhìn xem. Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc. Mười phần ngoài ý muốn những thứ này người áo trắng vì sao đối Bách Lý như thế có kiên nhẫn. Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi vừa bắt đầu mục tiêu là Xích Tiêu Kiếm cùng những bí tịch này. Vậy các ngươi liền đem nên lấy đi, đem không nên lấy đi lưu lại. Bách Lý thanh âm băng lãnh nói ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, từ trong cửa tay áo lần nữa bắn ra một cái sắc bén chủy thủ. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thanh Thủy lập tức sắc mặt giận dữ, chỉ mình hướng Bách Lý lạnh giọng nói ra, ngươi muốn đối ta động thủ, con mẹ nó ngươi điên rồi sao, ngươi quên chính mình là thân phận gì sao, cùng Hà Gia Vinh ở lâu, thật coi chính mình cùng hắn là một đám sao. Nghe tiếng, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Bách Nhân Đồ trong mắt cũng lướt qua một tia kinh dị. Nghe lời này ý tứ, Lý Thanh Thủy bọn người cùng Bách Lý nhận biết. Lúc này Bách Nhân Đồ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, kinh thanh hướng Bách Lý hỏi. Cái này Lý Thanh Thủy, hẳn là chính là trong miệng ngươi. Sư huynh, ngươi là vụ ẩn môn người. Bọn hắn tại tới Đông Bắc trước đó, liền nghe Bách Lý nói qua, chính mình sư huynh cũng tại Đông Bắc, bây giờ nghe Lý Thanh Thủy lời này, bọn hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, trước mắt cái này Lý Thanh Thủy bọn người, chính là Bách Lý đồng môn sư huynh đệ, không sai, hắn chính là ta sư đệ, Lý Thanh Thủy ngẩng đầu hào phóng thừa nhận xuống tới, việc đã đến nước này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Dù sao bọn hắn đã đắc thủ, hơn nữa đã khống chế được thế cục, Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người trong nháy mắt giận tím mặt. Hướng Bách Lý chửi ầm lên, mẹ nó, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào đám người này đối chúng ta nội tình biết rõ rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn giả mạo chúng ta, đều mẹ nó là ngươi cái này tên khốn kiếp bán, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ. Thua thiệt chúng ta trên đường đi đối ngươi như vậy tín nhiệm. Hiện tại xem ra, chúng ta đi đầu này đường nhỏ tin tức cũng là hắn nghĩ biện pháp trước đó thông chi đám người này. Cho nên bọn hắn mới sở trường trước tiên ở nơi này mai phục tốt phục kích chúng ta. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ ba người lửa giận công tâm. Nóng lòng đem Bách Lý ăn sống nuốt tươi. Bách Nhân Đồ lúc này cũng mới kịp phản ứng. Vì sao vừa rồi gặp vây công thời điểm, những thứ này người áo trắng tận lực trốn tránh Bách Lý. đem toàn bộ lưỡi đao đều hướng trên người hắn chú ý, nguyên lai người ta là một đám. Không sai, các ngươi đi đầu này đường nhỏ, các ngươi thể lực hao hết tin tức, đều là sư đệ ta nói cho ta. Lý Thanh Thủy nhẹ gật đầu, híp mắt cười nói, nói thật, ta còn phải thật tốt cảm tạ các ngươi đâu. Đem cái này xích tiêu kiếm cùng cổ thư bí tịch phí sức tìm ra. Đồng thời từ trên núi vận xuống tới, đưa đến bên tay ta. Kỳ thực ta đã sớm nghe nói qua xích tiêu kiếm tại Tinh Đấu Tông trong tay. Ta vẫn cho là lời đồn, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể tìm tới cái này xích tiêu kiếm cùng những thứ này cổ thư bí tịch. Cũng có sư đệ ta công lao. Chúng ta lấy đi, cũng hợp tình hợp lý. Nghe hắn những lời này, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người càng cho hơi vào hơn phẫn. Mắng cũng càng thêm khó nghe, nằm tại tuyết trên mặt đất Lâm Vũ cũng đành chịu nhếch miệng cười cười. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, không nghĩ tới bọn hắn đem hết toàn lực, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới. Kỳ thực dọc theo con đường này, hắn đối Bách Lý vẫn có chỗ đề phòng, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là lấy Bách Lý đường nhỏ. Lý Thanh Thủy nghe được Giác Mộc Giao bọn người nhục mạ, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn muốn chính là Lâm Vũ đám người cùng hắn sư đệ trở mặt thành thù. Triệt để quyết liệt, Bách Lý cũng là mặt không biểu tình, đối nhục mạ âm thanh mắt điếc tai ngơ. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia dương đổ đầy dược tài cái dương. Sư đệ, hiện tại chúng ta mục tiêu đã đạt thành, thân phận của ngươi cũng bại lộ, ngươi cũng không cần thiết cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Chúng ta cùng đi đi, Lý Thanh Thủy vỗ vỗ kim loại đen cái dương, cười nói, đến lúc đó những thứ này trong dương đồ vật, sư huynh đệ chúng ta cộng hưởng. Giữ dược tài lại, Bách Lý mặt không biểu tình, từ tốn nói, cách trương.